Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Đại Đạo Trò Đắc Kỷ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tần Quân bây giờ thì cũng đang trong tình trạng gọi là gây thù chuốc oán khắp nơi. Tuy nhiên thì không đáng quan ngại lắm, tại vì thù oán ở bên phía Chí Tôn Vô Địch thì cũng nằm ở đệ tử của hắn, chỉ có ở bên mé của cái Sở Điệu Thánh Tổ là có chút thực lực thôi. Cũng ở phần trước thì Cơ Cần Khôn trong quá trình trở về tìm kiếm Tần Quân ở trung tâm vũ trụ thì tiện đường cũng dắt theo là Khổng Tuyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Ở trong Thiên Đế Cung, Càn Khôn khấu kiến bệ hạ. Cơ Càn Khôn kích động quỳ xuống đầu rạp xuống đất để lễ bái Tần Quân trên vương tọa. Bách Lý Thủ Ước, Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh, Đế Tuấn, Cường Lương đứng ở hai bên. Giờ phút này ánh mắt của Tần Quân lại rơi trên người Khổng Tuyên đứng sau lưng của Cơ Càn Khôn. Không nghĩ tới là Khổng Tước Đại Minh Vương lại bị Cơ Càn Khôn thu phục. Còn giờ phút này Khổng Tuyên há hốc mồm, cả người như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ. Hiển nhiên hắn thế nào cũng không nghĩ đến thiên đế mà Cơ Càn Khôn sùng bái đến cực điểm lại đúng là Tần Quân. Trong lòng của hắn bị xấu hổ, bị chấn kinh, không cam lòng, xen lẫn, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Nhất là Cường Lương đang dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, để hắn hận không thể quay đầu rời đi. Càn Khôn, ngươi đúng là đã lớn rồi. Ánh mắt của Tần Quân rơi trên người Cơ Càn Khôn cảm thán không thôi. Năm đó lúc mà hắn rời đi, mặc dù Cơ Càn Khôn cũng đã lớn, nhưng làm người hành vi phóng túng không đáng để trọng dụng. Bây giờ Cơ Càn Khôn phong thần tuấn giật, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí khái của cường giả tuyệt thế, để hắn cảm nhận sâu sắc như thế nào gọi là thương hải tang điền. Cơ Càn Khôn cười hăng hắc. Bệ hạ giống như mấy trăm tỷ năm trước vẫn là thanh xuân vĩnh trú à? Mấy trăm tỷ năm? Khổng Tuyên đột nhiên run lên, hắn hoài nghi cái lỗ tai của mình đang nghe nhầm. Giờ khắc này hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì sao thái gia gia của ngươi không tới chứ? Hoắc Khứ Bệnh hỏi, trong giọng nói có chút không vui. Cơ Càn Khôn gãi đầu cười nói, thái gia gia đang luyện công, những con chó như chúng ta sao dám quấy rầy? Vừa nhận được tin tức thì ta vội vàng chạy tới, xin bệ hạ chớ trách. Trong lòng hắn thì có chút nghi ngờ là vì sao bệ hạ lại yếu ớt như vậy, khẳng định là cố ý biểu hiện. Cơ Càn Khôn nghĩ thế, chứ thiên đế thì mạnh đến tuyệt đối không phải là cường giả vô cực cảnh có thể mơ màng. Bây giờ Hạo Dạ thế nào? Tần Quân hỏi, hắn ngược lại không chút nghi ngờ lòng trung của Cơ Hạo Dạ. Thái gia gia rất mạnh khỏe, nhưng luôn tưởng niệm bệ hạ, vì chờ đợi mà sống qua ngày, chỉ có thể bế quan, thậm chí ngay cả cực viêm ma thần tộc người cũng mặc kệ. Cơ Càn Khôn trả lời, khắp khuôn mặt đều là vẻ thổn thức. Vô số năm trôi qua, không chỉ có hắn mà Cơ Hạo Dạ cũng sắp muốn từ bỏ rồi. Bởi vì lo lắng Tần Quân mà Cơ Hạo Dạ hậm hực không vui, rất ít khi xuất quan, khiến cho cực viêm ma thần tộc chỉ có thể dựa vào Cơ Càn Khôn một mình gánh vác. Chậm chẳng mấy chốc sẽ đi cổ thánh đế đạo thôi, Tần Quân gật đầu nói. Nội vũ trụ nhất định phải thống nhất thì hắn mới có thể an tâm rời đi. Cơ Càn Khôn cười hăng hắc. Đợi bệ hạ trở về, thiên đế thạch điện đoàn tụ thì chúng ta sẽ quét ngang cổ thánh đế đạo. Vừa nghĩ tới nguyên sơ đại đế Ly Võ Mơ Ma Tôn, Hy Linh Nữ Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, hắn liền cảm thấy cảm xúc của mình bành trướng. Những đại năng này nếu như tụ họp lại thì cổ thánh đế đạo kia ai có thể địch nổi. Tần Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không nhận biết chấm sao? Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên càng thêm xấu hổ, cúi đầu không dám đối mặt với Tần Quân. Cơ Càn Khôn thì ngẩn người. Tần Quân lại nhận biết Khổng Tuyên sao? Khổng Tuyên, hắn là huynh trưởng của Lý Nguyên Bá à? Đế Tuấn hiếu kỳ hỏi, thần sắc ý vị sâu xa, lộ ra nụ cười quỷ dị. Bây giờ Lý Nguyên Bá đã là đại đạo chí tôn, vị huynh trưởng này làm sao lại yếu ớt như vậy? Hắn là biết quá khứ của Khổng Tuyên cùng với Đại Tần Thiên Đình có chút dây dưa, tên này sợ là đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Khổng Tuyên đối với Đại Tần Thiên Đình có công, trẫm đã sớm muốn chiêu nạp hắn vào Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân gật đầu cười nói, mây trôi nước chảy, đã không còn khát khao như trước kia nữa. Hiện tại Khổng Tuyên gia nhập Đại Tần Thiên Đình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bất quá tiềm lực của hắn để cho Tần Quân rất động tâm, ngày sau cũng có thể vun sới một phen. Con chim nhỏ này có thể vì bệ hạ kiến công sao? Bệ hạ có nhận lầm người không vậy? Cơ Càn Khôn kinh ngạc hỏi, mà Tần Quân à quên Khổng Tuyên nghe được xém chút thổ huyết tại chỗ. Ôi chết mẹ. Từ từ anh em chờ tí nha. Ở đây. Chim nhỏ, Tần Quân biểu tình cổ quái, xém chút nữa thì cười phun ra. Từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ có Cơ Càn Khôn dám xưng hô với Khổng Tuyên như vậy. Mấu chốt là Khổng Quyên còn không dám bạo phát, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cường Lương cùng Đế Tuấn thì nhịn không được bật cười, bọn người Quách gia cũng thế. Người nhà vẫn cứ tính khí như vậy. Hoắc Khư Bệnh bất đắc dĩ nói, trong lời nói tràn đầy vẻ yêu chiều. Cơ Càn Khôn giống như Hoắc Tẩm Đế vậy, Cơ Hạo Dạ ván quan hệ cũng rất tốt. Hai thế gia quan hệ trường tồn đến nay coi như là một hồi giai thoại. Quách gia phe phẩy cái quạt cười nói, Cơ Càn Khôn so với Thái gia gia của hắn thì thú vị hơn nhiều. Ngay cả Quản Trọng cũng lắc đầu bật cười, trong điện gì chỉ có Khổng Tuyên là hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào thôi. Hắc hắc, chiến quân đại nhân, đại hôn của Tầm Đế sắp tới, người định không tham gia sao? Bằng không thì hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Cơ Càn Khôn nhìn Hoắc Khứ Bệnh cười nói. Nghe vậy sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh trong nháy mắt lạnh xuống, thì nghe hắn trầm giọng nói, nếu hắn cưới yêu nữ kia, ta liền không nhận hắn. Yêu nữ? Tần Quân nhíu mày, tựa hồ ngửi được mùi vị của cẩu huyết cẩu lương gì đó ở đây. Cơ Càn Khôn cười hăng hắc không nói gì thêm, hắn chỉ phụ trách truyền lời thôi, nói nhiều quá thì ngược lại không hay. Các người cứ tạm thời trước ở lại đây đã, Tần Quân mở miệng. Tiếp xuống thu phục Khổng Tuyên thì chắc là không còn việc khó, không cần hắn động thủ, để cho Lý Nguyên Bá cùng Cơ Quản Khôn đi làm tiền tốt. Nếu Khổng Tuyên đại đạo truyền thừa cộng thêm với cực hạn giác tỉnh thì trở thành vô cực chí cao đại đế tuyệt đối không phải nói chơi. Bệ hạ, ta muốn nói suy nghĩ của mình. Cơ Càn Khôn bỗng nhiên nói, nháy mắt ra hiệu, rõ ràng là muốn trong âm thầm nói chuyện với nhau. Tần Quân gật đầu để cho Bách Lý Thủ Ước dẫn Khổng Tuyên đi. Khổng Tuyên ngơ ngác như cái xác không hồn đi theo Bách Lý Thủ Ước. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy rung động, bỗng nhiên nghĩ tới Lý Nguyên Bá. Hiện tại không biết Nguyên Bá thế nào. Khổng Tuyên nghĩ đến một loại khả năng nào đó, vừa kinh hỉ lại vừa xấu hổ. Đợi bọn hắn rời đi, Tần Quân liền nói đi, bọn họ đều đáng tin cậy cả. Hắn nói là Đế Tuấn cùng Cường Lương vì mức độ trung thành của hai người đều mắc trị số, không cần lo lắng. Cơ Càn Khôn trầm giọng nói, là như vậy, sau khi ta đi vào trung tâm vũ trụ ở khu vực biên giới liền phát hiện ra khí tức của tà vận. Khí tức tà vận, sở điệu thánh tổ sao? Tần Quân trong nháy mắt nghĩ đến tên đại năng này, dù sao lúc trước đã phát động nhiệm vụ rồi. Sở điệu thánh tổ tới sao? Hoắc Khư Bệnh nhíu mày hỏi, sở điệu thánh tổ này rất mạnh, tất cả mọi người bọn hắn gộp vào một chỗ thì cũng không đánh lại. Ở trong thành viên của Thiên Đế Thạch Điện, tồn tại mạnh hơn Hắc Khứ Bệnh thì chỗ nào cũng có, tỉ như Nguyên Sơ Đại Đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Ma Cảnh Thương, Hy Linh, Khổng Khâu, Gia Bỉ Thi, Đông Vương Công, tùy tiện một vị đều không sợ sở điệu thánh tổ. Từ cái này ra thì mấy người cụ Lưu Tôn, Tần Cung Thiên cũng không kém, còn có rất nhiều sinh linh hỗn độn đã từng tín ngưỡng Thiên Đế, đều đã trưởng thành và trở thành cự phách ở cổ thánh đế đạo. Chỉ là trước mắt thì đám cường giả kia chưa có trở về, nếu sở điệu thánh tổ thư dịp này mà xuất thủ, sợ là sẽ là tin dữ. Hẳn là vậy, hắn không phải là cùng Huyền Đương không hợp nhau sao? Cơ Càn Khôn nhún vai nói, con người hắn đảo tròn một vòng cười nói, nhưng người chúng ta không đối phó được sở điệu thánh tổ, bệ hạ gọi các đồ đệ của ngài trở về đi. Quách gia trừng mắt liếc hắn một cái, bệ hạ vừa trở về, nào biết đám người Nguyên Sơ ở đâu, còn không phải đang đợi sao? Cơ Càn Khôn tỉ mỉ nghĩ lại thì đúng là như thế. Thế thì nhức đầu rồi. Sở điệu thánh tổ là một nhân vật hung ác à? Ừ, quản hắn sở điệu thánh tổ hay là ngục đạo thần đế, chúng ta sẽ liều chết bảo hộ cho bệ hạ. Đế Tuấn hử lạnh. Cường Lương hiếm thấy cùng hắn là thống nhất ý kiến gầm nhẹ. Ta sẽ xé nát sở điệu thánh tổ ra. Hai vị thần tướng đều đã là đại đạo đế tôn, khí thế kinh khủng cỡ nào. Nhưng những người còn lại đều là cường giả vô cực cảnh, không hề ảnh hưởng. Chỉ bằng các ngươi. Cơ Càn Khôn khinh thường cười nói, hắn không dám cùng với sở điệu thánh tổ đối địch, nhưng hai vị đế tôn mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Tần Quân khoát tay, cứ thuận theo tự nhiên đi. Sở điệu thánh tổ có thể tự mình tới đây, như vậy Huyền Đương cũng có thể, cho nên không cần lo lắng. Lời nói vừa ra, Cơ Càn Khôn liền bừng tỉnh đại ngộ, giống như chút được gánh nặng. Là do ta kiến giải vụng về, chỉ cần không phải sở điệu thánh tổ tới thì hắn có gì phải sợ. Dù vậy thì cũng cần đề phòng nhiều hơn. Hiện tại thuộc hạ liền truyền tin cho bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện. Quan trọng ôm quyền nói, thủ hạ của sở điệu thánh tổ cũng không phải là đồ bỏ đi. Tần Quân gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đêm hôm đó, Tần Quân tiến vào tẩm cung của Đắc Kỷ, sau một phen điên lang đảo phượng đóng gạch được 3 vạn, hai người nằm trên giường hưởng thụ dư hương. Chấm để cho người lại mạnh thêm thì thế nào? Tần Quân ôm Đắc Kỷ mà hỏi, hắn định truyền lại băng thủy đại đạo cho Đắc Kỷ. Cộng công thì công lao quá thấp, không giống với Kinh Kha là kẻ độc lai độc vãng, nếu để choán đại đạo truyền thừa thì sẽ chọc đến Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, thậm chí là đám thần ma còn lại tâm lý bất công. Hơn nữa coi như có cho thì cộng công cũng chả thể siêu việt được đại đạo đế tôn. Cho đắc kỷ thì có lẽ không tính là thích hợp nhất, nhưng ít ra thì có thể gia tăng thực lực của hậu cung. Nếu như đại tần thiên đình gặp phải tập kích thì các nàng cũng có một chút lực lượng để tự vệ. Đắc kỷ ngẩn người ra, chẳng lẽ hiện tại còn không yên ổn sao? Nội vũ trụ đã không người nào có thể ngăn cản được thiên đình đại tần, nàng còn tưởng rằng tiếp theo có thể trải qua một đoạn thời gian yên ổn chứ. Thái bình là vì phòng ngừa vạn nhất thôi. Tần quân nhẹ nhàng vuốt ve nàng mỉm cười. Chúng nữ nhân của hắn cũng phải bồi dưỡng chứ, nếu không thực lực quá yếu lúc gặp phải cường địch đột tập, uy áp thôi cũng có thể đè chết các nàng. Hệ thống, đè đắc kỷ truyền thừa băng thủy đại đạo. Trong lòng tần quân phân phó, đại đạo truyền thừa bây giờ đã không còn là nhiệm vụ ban thưởng khó có được nữa. Hắn có dự cảm là theo sở điệu thánh tổ để mắt tới hắn, thì chắc hẳn nhiệm vụ sẽ tới tấp phát động. Đại đạo truyền thừa cùng với cực hạn giác tỉnh nói không chừng là còn có tử trung giác tỉnh nữa. Ngẫm lại thôi, liền đắc ý. Từ đó thì tử diễm đồ án giữa mi tâm của hắn bắn ra cường quang, hút đắc kỷ vào trong ở trạng thái khỏa thân. Trong tẩm cung chỉ còn lại có tần quân, hắn không có lựa chọn ngủ nữa mà xoay người ngồi dậy, bắt đầu xếp bằng luyện công. Ở một bên khác, Lý Nguyên Bá từ huyền đương vũ trụ gấp gáp trở về, cùng Khổng Tuyên gặp nhau. Hai huynh đệ ở trong một lầu các, giờ phút này sắc mặt Khổng Tuyên phức tạp nhìn Lý Nguyên Bá hỏi, vì sao các người lại ở chỗ này? Lý Nguyên Bá kích động khó nhịn cũng không trải qua suy nghĩ mà trực tiếp trả lời, ta đi theo bệ hạ tiêu diệt thánh môn, lại thông qua thánh môn tiến vào nội vũ trụ. Hiện tại Hoắc Khứ Bệnh đã dung hợp huyền đương vũ trụ cùng với nội vũ trụ rồi, nên cũng không có phân biệt gì. Cái gì cơ? Dung hợp? Khổng Tuyên như bị sét đánh cứ thế ngây ra tại chỗ. Hắn trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng lại đi một vòng trở về nguyên điểm sau. Lý Nguyên Bá gật đầu cười nói, đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi à, ta cũng không thể tin nổi. Hoắc Khứ Bệnh thực sự quá lợi hại, không hổ là vô cực chí cao đại đế. Vô cực chí cao đại đế, Khổng Tuyên lấy lại tinh thần nghi ngờ hỏi. Lý Nguyên Bá liền giải thích, thì đó là vô cực đệ nhị cảnh a, huynh trưởng, người có khả năng không biết, trên thánh nhân cảnh là thiên đạo chí thánh, là đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, sau đó mới là vô cực cảnh. Nghe vậy Khổng Tuyên lần nữa hóa đá, thân thể run rẩy lên, hắn cắn răng hỏi, vậy người bây giờ là cái cảnh giới gì chứ? Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Lý Nguyên Bá phảng phất như hài tử khoe khoang với cha mẹ, nói lời không giữ lại chút nào. Đại đạo chí tôn. Khổng Tuyên há hốc mồm nghe như sét đánh ngang tai, ở trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên để hắn nửa ngày không thể bình tĩnh nổi. Lý Nguyên Bá tâm tư cũng đơn giản, không có đa tưởng, liền lôi kéo Khổng Tuyên cười nói, huynh trưởng, cùng với ta ở chung một chỗ hiệu lực cho bệ hạ đi, bệ hạ có thể để cho ngươi siêu việt ta, nếu không ngươi muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thành thánh, chớ nói chi là thiên đạo chí thánh. Những thiên đạo chí thánh kia, họ đều đã sống cả mấy chục triệu năm rồi, thậm chí là cả trên trăm triệu năm nữa. Khổng Tuyên càng nghe càng xấu hổ, nhưng trái tim của hắn không kìm hãm được mà cuồng loạn lên. Ai mà chả muốn nhanh chóng mạnh lên, hắn cũng không ngu. Nếu như Lý Nguyên Bá nói là sự thật, hắn muốn đạt tới cảnh giới như Lý Nguyên Bá, sợ là phải mất chục tỷ năm, thậm chí càng lâu hơn, nói không chừng là đời này vô vọng. Thánh nhân, thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, nhưng cảnh giới này nghe thôi là hắn đã theo không kịp, chứ nói chi là siêu việt. Chẳng lẽ tần thiên đế thực sự có năng lực này sao? Khổng Tuyên bàng hoàng, nhưng mà Lý Nguyên Bá thì sẽ không lừa hắn, điểm này hắn còn biết rõ ràng. Huynh trưởng, đừng lo, bây giờ thánh nhân ở đại tần thiên đình rất nhiều, ngay vật ta là đại đạo chí tôn mà cũng không dám nói vô địch. Chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp bệ hạ. Bệ hạ chính là viễn cổ thiên đế chuyển thế, là chúng sinh chi sư, là vị thánh nhân đầu tiên của thời hỗn độn sơ khai. Lý Nguyên Bá nói tới tần quân thì thao thao bất tuyệt, từ từ đều là châu ngọc. Khổng Tuyên càng nghe càng kinh hãi, cảm giác thế giới quan của mình bị phá vỡ. Đại tần thiên đình đã khủng bố đến như vậy sao? Hắn bỗng nhiên động tâm mà, lại liên tưởng đến lần đầu tiên nhìn thấy tần quân. Ở trong cõi minh minh, cảm giác kia lần nữa hiện lên. Chẳng lẽ tần quân thực sự là do đại đạo chỉ dẫn cơ duyên cho hắn? Thế nhưng ta đã từng cự tuyệt bệ hạ, bây giờ sao có thể thần phục chứ? Khổng Tuyên cười khổ, hắn tiến vào cổ thánh đế đạo chính là vì muốn tiến nhập vào cảnh giới cao hơn. Hiện giờ cơ duyên rất mạnh đang ở ngay trước mắt, nếu như hắn lại buông tha nữa thì đáng đời cả đời làm kẻ yếu. Lý Nguyên Bá khoát tay cười ha ha, ý độ của bệ hạ sẽ nhỏ hẹp như vậy sao? Huynh trưởng, ngươi thực sự không hiểu rõ bệ hạ. Đại tần thiên đình có bao nhiêu thần tướng đã từng cùng bệ hạ đối đầu, hiện tại còn không phải vì bệ hạ tận tâm tận lực sao? Hết thảy đều bởi vì bệ hạ rộng lượng. Huống chi bệ hạ thường thường nhắc tới huynh trưởng, nói thần uy của Khổng Tuyên, nếu có thể vì đại tần thiên đình lập công thì không thể tốt hơn. Cùng tần quân ở lâu cho nên tên này cũng biết chém gió nói nhảm. Nửa câu sau Tần Quân không có nói qua, cũng rất ít nhắc tới Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe xong thì hổ thẹn không thôi, độ trung thành với Tần Quân bắt đầu tăng lên, chỉ tiếc là giờ phút này Tần Quân lại không để ý tới hắn. Tốt, mấy ngày nữa người dẫn ta đi gặp bệ hạ, Khổng Tuyên trầm giọng nói. Hắn bị Lý Nguyên Bá siêu việt đã kích thích rất lớn, Lý Nguyên Bá vỗ ngực phành phạch cam đoan, không thành vấn đề. Hắn đã đợi không kịp muốn thấy Khổng Tuyên mạnh lên để hai huynh đệ liên thủ cộng đồng đối địch, ngẫm lại thôi đã để hắn hưng phấn rồi. Một ngày sau, đinh, đắc kỷ đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích ngay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm Tần Quân đang tu luyện cũng tỉnh lại, hắn lộ vẻ chờ mong phân phó. Điều ra bảng thuộc tính của đắc kỷ, ngay sau đó thì bảng thuộc tính của đắc kỷ xuất hiện trước mặt hắn. Đắc kỷ, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc là cửu vĩ bạch hồ, tu vi đại đạo chí tôn cảnh, tứ trọng thiên, công pháp thiên hồ đại pháp, yêu tâm mị thuật, thần thông cửu vĩ hồ chân thân, băng phong vũ trụ, thủy yêm thương sinh, băng chi cực kiếm, đại đạo truyền thừa là băng thủy đại đạo, độ trung thành 100. Đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên cũng không tệ, dù là không bằng Nguyên Bá. Tần Quân không khỏi cảm thán, thiên phú quả nhiên quyết định tất cả. Hình thiên cực hạn thức tỉnh đã có thể đạt tới đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Đắc kỷ thì vừa cực hạn thức tỉnh vừa đại đạo truyền thừa cũng không thể triệt để bỏ qua hình thiên được. Thành tựu đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên tương đương với đứng ở đỉnh phong của nội vũ trụ cũng rất tốt rồi. Phóng thích nàng. Trong lòng Tần Quân hạ lệnh, ngay sau đó đắc kỷ từ giữ mê tâm của hắn phóng ra, vẫn là cung trang ung dung đoan chính, toàn thân tỏa ra phong thái mị hoặc thương sinh tuyệt đại, không thẹn cho vẻ đẹp họa quốc ương dân. Đắc kỷ quay người quyến rũ cười điên đảo chúng sinh rồi rơi vào ngực Tần Quân, trong miệng hương thơm nhẹ nhàng thổi trên cổ hắn để hắn không khỏi cảm thấy kích thích. Tiếp thần đã thành tựu đại đạo chí tôn, không biết bệ hạ có hài lòng hay không. Đắc kỷ mị nhãn như tơ nhẹ giọng hỏi, trong mắt nàng tất cả đều là yêu thương. Nàng biết cảnh giới của chí tôn vô địch đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên mà vẫn chết ở trong tay Tần Quân, không có năng lực phản kháng, cho nên nàng cũng không hề kiêu căng. Hài lòng, thánh hậu của chấm chưa từng để chấm thất vọng qua, đặc biệt là trên giường. Tần Quân cười nói, ôm đắc kỷ bắt đầu hưởng thụ tình ý ấm áp. Một bên khác thì Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Bạch Trạch bắt đầu chủ tính kế hoạch chinh phục nội vũ trụ. Mỗi ngày đều có không ngừng những sinh linh liên tục đến thiên đế vũ trụ muốn thần phục Tần Thiên Đế. Chí Tôn Thần Điện, Cổ Ma Thần Điện, Huyền Thánh Phong đều trầm mặc. Yêu tộc, gia tộc Hoàng Phủ không dám lỗ mãng. Toàn bộ nội vũ trụ đối mặt với Tần. Đại Tần Thiên Đỉnh cường thế chiêu binh, không ai dám ngăn cản. Đại bộ phận thế lực đều đang đợi kỳ hạn một năm. Bọn hắn chỉ có thể đặt hy vọng ở Hạ Thần Võ, đại chiến với Tần Thiên Đế thôi. Đáng nhắc tới là từ khi Ngân Giáp Nam Tử hấp dẫn Hạ Thần Võ rời đi, Hạ Thần Võ liền biệt vô tin tức, phảng phất như hắn bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chớp mắt năm ngày trôi qua, Đại Tần Thiên Đình lần nữa nghênh đón nguy cơ. Ở biên giới của nội vũ trụ, một đám sinh linh lơ lửng trong bóng đêm, mỗi vị đều tản ra hào quang sáng chói. Phía trước chính là trung tâm vũ trụ, chúng ta hành động thế nào đây? Một tên sinh linh mọc sừng màu xanh hỏi, ánh mắt nhìn về tinh hà phía trước, ý tức của hắn vô cùng cường đại, đã viễn siêu thánh nhân. Cầm đầu là một vị nữ tử, hoặc nói là một sinh linh nữ tính, thân mặt khải giáp màu đen, trên giáp tràn đầy gai nhọn, mái tóc thì bạc trắng phủ sau đầu, khuôn mặt xấu xí mọc ra bốn con mắt, răng nanh lòi ra khỏi miệng để cho người ta rất buồn nôn. Tu vi của nàng là vô cực chí cao đại đế, có tên là Công Tây Độc Nha, là một trong mấy thân tín của Sở Điệu Thánh Tổ. Đầu tiên cứ chờ chút đã, ở trong trung tâm vũ trụ này có chiến quân. Công Tây Độc Nha trầm giọng nói, bốn con mắt chớp động sát khí bức người. Sợ cái gì, chiến quân có thể địch lại ngài sau? Đúng, chúng ta hết thảy có 23 đại đạo chí tôn, 3 đại đạo đế tôn, đủ để hủy diệt chiến quân và hỗn độn song kiệt rồi. Không thể, hỗn độn song kiệt không giết được đâu. Đúng vậy, chiến quân thì có thể giết, nhưng hỗn độn song kiệt thì không. Các sinh linh bắt đầu tranh luận với nhau, có thể khiêu chiến chiến quân để cho bọn hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Công Tây Độc Nha cười lạnh. Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên thì Hoắc Khứ Bệnh khẳng định sẽ đánh tới. Mục tiêu của chúng ta không phải là hắn, mà là Tần Thiên Đế kia. Các người cứ trở đi, để ta đi bắt Tần Thiên Đế. Chúng sinh linh nghe xong nhao nhao gật đầu, bọn hắn rất cuồng vọng nhưng trong lòng lại vô cùng e dè Hoắc Khứ Bệnh. Một giây sau thì Công Tây Độc Nha đã hóa thành một làn khói đen tiêu tán tại chỗ, một cách vô thành vô tức. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh. Công Tây Độc Nha, tỏa ác niệm. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Sở Điệu Thánh Tổ đã điều động vô cực chí cao đại đế, Công Tây Độc Nha, muốn bắt ký chủ. Nếu cái chủ đánh lui được công Tây Độc Nha sẽ thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng và một lần ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân để hắn sửng sốt ra. Công Tây Độc Nha, vô cực chí cao đại đế. Vị sở điệu thánh tổ này quả nhiên là cẩn thận, còn chưa chạm mặt đã phải thủ hạ mạnh như thế tới bắt hắn rồi. Tần Quân nhau mắt lại, Hoắc Khư Bệnh cũng là vô cực chí cao đại đế, không biết có thể đối mặt với Công Tây Độc Nha thần bí này không? Bệ hạ, Lý Nguyên Bá nhìn thấy Tần Quân xuất thần không khỏi khoát tay gọi. Phòng Tuyên đứng sau lưng Lý Nguyên Bá thì vô cùng xấu hổ, còn tưởng rằng Tần Quân không muốn thu hắn. À, vừa rồi chấm nghĩ tới sự tình khác, Phòng Tuyên nguyện ý vì chấm hiệu lực, chấm như thế nào cự tuyệt chứ? Tần Quân lấy lại tinh thần nhìn Lý Nguyên Bá cùng Khổng Tuyên cười nói. Đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía Khổng Tuyên bắt đầu vẽ một tấm bánh nướng. Khổng Tuyên, người mới tới cần thành lập công lao, đi theo Lý Nguyên Bá thống nhất nội vũ trụ, chờ công lao đủ chấm sẽ đề bạt tu vi của ngươi. Đại đạo đế tôn cũng không phải là mộng. Khổng Tuyên nghe xong lập tức kinh hỉ vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Ta tạ bệ hạ. Hồi tưởng lại đủ loại ở quá khứ hổ thẹn không thôi. Tần Quân chưa bao giờ bất kính với hắn, ngược lại là hắn đánh giá thấp Tần Quân. Hiện tại hắn muốn thần phục Tần Quân vẫn một lời đáp ứng, còn hứa hẹn giúp hắn mạnh lên. Lòng dạ bực này đúng là bình sinh ít thấy. Nếu Tần Quân xem xét bảng thuộc tính của hắn thì sẽ phát hiện mức độ trung thành của hắn đã đạt tới 70, có thể nói là bay vọt. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, chinh phục Khổng Tuyên, thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, khen thưởng này từng để cho hắn động tâm, nhưng bây giờ lại trở nên không đáng nhắc tới. Các người lùi xuống trước đi, thao luyện kim bằng thần quân cho tốt, muốn thu phục nội vũ trụ thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Tần Quân vung tay áo nói, hiện tại tâm trí của hắn đã bị Công Tây Độc Nha chiếm cứ, trong đầu cứ nghĩ làm cách nào phòng bị Công Tây Độc Nha. Lý Nguyên Bá cùng Khổng Tuyên hành lễ rời đi, lưu Tần Quân lại một mình suy tư trong điện. Không bao lâu thì Kinh Kha xuất hiện bên trong. Bệ hạ, ta cảm thấy sát ý cho nên tới bảo hộ ngài. Kinh Kha cung kính nói, bây giờ hắn đã là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, hắn ở trước mặt Tần Quân cũng không dám sĩ diện chút nào. Ờ, chấm cũng đã nhận ra, sở điệu thánh tổ phái tới một tên vô cực chí cao đại đế. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, lời vừa nói ra khiến con mắt của Kinh Kha trừng lớn. Vô cực chí cao đại đế, hắn không khỏi hít sâu một hơi, chợt bội phục Tần Quân sát đất. Không nghĩ tới động tĩnh của địch nhân đã bị bệ hạ trưởng khống trong tay, lại liên tưởng đến Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Cản Khôn, Hỗn Độn Song Kiệt, hắn cảm thấy dễ dàng hơn. Vô luận là ai dám đến Đại Tần Thiên Đình thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ờ, không nghĩ tới tiểu oa oa ngươi đã biết ta đến. Đúng lúc này thì tiếng cười lạnh của Công Tây Độc Nha bỗng nhiên quanh quẩn trong đại điện, ngay sau đó khói đen tràn ngập tốc độ cực nhanh, Tần Quân còn không kịp chớp mắt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó thì Công Tây Độc Nha hiện thân, bốn con mắt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Quân, sát khí vô biên bao phủ hắn. Tiểu oa oa, đi theo ta đi. Công Tây Độc Nha không ngừng cười lạnh, cấp tốc lướt đến trước mặt Tần Quân, cuốn Tần Quân đi. Toàn bộ quá trình Kinh Kha còn chưa kịp phản ứng, Công Tây Độc Nha đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thầm hô không ổn. Lúc này Hoắc Khứ Bệnh hiện thân trong điện, phát hiện Tần Quân đã không còn, làm hắn giận tím mặt. Hỗn Độn Song Kiệt cũng liên tiếp xuất hiện, Cơ Càn Khôn cũng theo gió hiện thân. Khi bọn hắn ngửi được tà vận chi khí trong điện, sắc mặt không khỏi âm trầm. Bệ hạ bị bắt đi rồi, đối phương là vô cực chí cao đại đế, Kinh Kha vội vàng nói. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy giận dữ, hận chết Công Tây Độc Nha kia. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cảnh giới chênh lệch để cho Kinh Kha không kịp ngăn cản. Vô cực chí cao đại đế, dưới tay sở điệu thánh tổ, vô cực chí cao đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối phương bắt đi bệ hạ thì nói rõ bệ hạ tạm thời an toàn, chúng ta trước đừng hoảng hốt, quản trọng trầm giọng nói. Vừa mới cùng Tần Quân gặp mặt thì liền bị địch nhân bắt đi, đám thủ hạ bọn hắn đúng là xấu hổ khó chịu, nhưng quản trọng càng hiểu, càng đến lúc này thì càng không thể làm loạn. Quách gia trầm giọng nói, vừa nghĩ tới là Tần Quân có khả năng ngoài ý muốn, hắn muốn cơ hồ điên cuồng lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu như sở điệu thánh tổ dám làm tổn thương bệ hạ, ta chắc chắn sẽ phát động toàn bộ nhân mạch nhổ tận gốc rễ của sở gia, để sở điệu thánh tổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Quách gia luôn luôn khinh bạc, diện mục trở nên dữ tợn vô cùng đáng sợ. Liền nói ở bên ngoài bệ hạ đang bế quan, chúng ta trước đi tìm đã. Hoắc Khứ Bệnh phân phó, tốc độ của vô cực chí cao đại đế nhanh cỡ nào, trong chớp mắt khả năng đã bay vọt qua mấy ngàn vũ trụ. Cổ thánh đế đạo mênh mông, bây giờ bọn hắn biết đi đâu mà tìm. Vâng, mọi người cùng hô lên, âm thanh rơi xuống thì đồng thời biến mất tại chỗ. Trong vũ trụ hắc ám, một đám sinh linh hình thù dữ tợn vây quanh Tần Quân. Sau lưng Tần Quân là công tây độc nha, còn hắn thân trong chùm sáng, tốc độ phi hành rất cao. Gia hỏa này là người mà bệ hạ muốn bắt sao? Tuy cảnh giới cổ quái thế nhưng rất yếu, tối đa chỉ là đại đạo chí tôn. Đại đạo chí tôn yếu sao? Ở trung tâm vũ trụ đã đủ để phiên vân phúc vũ rồi. Chật chật, cũng không biết bệ hạ vì sao lại muốn bắt hắn. Các sinh linh nhìn chằm chằm vào Tần Quân, mồm năm miệng mười mà nghị luận. Tần Quân thì mặt không biểu tình, cũng không hốt hoảng chút nào. Công tơ đột nhà đã không giết hắn, vậy thì hắn sao phải e ngại? Tiểu tử, ngươi không sợ sao? Công tơ đột nhà híp mắt cười hỏi. Đáng tiếc là nàng cười lên thì cũng vô cùng xấu xí. Có thể từ trong tay chiến quân cướp đi Tần Quân, nàng rất có cảm giác thành tựu. Nếu như chính diện đối quyết thì cho dù nàng có mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh thì cũng rất khó thành công, vốn chỉ ở đó còn có Hỗn Độn Song Kiệt nữa. Chấm chính là thiên đế, vì sao phải sợ? Tần Quân khinh miệt cười. Hiện tại không giết chấm thì ngày sau tất để người hối hận. Công Tây Độc Nha lắc đầu cười một tiếng. Thiên đế, đây chẳng qua là truyền thuyết. Đám người Hoắc Khứ Bệnh là muốn làm người làm con rối để tái tạo huy hoàng của thiên đế Thạch Điện thôi. Nếu không phải là thánh tổ muốn người sống thì người đã chết rồi. Truyền thuyết thiên đế ở cổ thánh đế đạo bắt nguồn xa xưa, sinh linh của thiên đế Thạch Điện bây giờ đều đã trở thành từng vị đại năng. Nhưng bọn hắn rất khó thống nhất lẫn nhau, không ai phục ai. Ngoài trừ thiên đế thì đoán chừng không ai có thể để cho thiên đế Thạch Điện đoàn tụ lại. Công Tây Độc Nha cũng không tin Tần Quân là thiên đế mà yếu ớt như vậy sao? Nếu Tần Quân thật là thiên đế thì nàng đã chết. Sinh linh còn lại thì cười rộ lên, chế giễu Tần Quân là ngu muội, thật nghĩ mình là thiên đế sao? Tần Quân khoan thai tự đắc ngồi xuống xếp bằng, hắn biết là mình trốn không thoát, cho nên nhập ra tùy tục. Hắn tin tưởng đám người Hoắc Khứ Bệnh sẽ cứu hắn về. Vì sao tiểu tử này lại không biết sợ hãi như thế? Công Tây Độc Nha nhíu mày, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân, phảng phất như nhìn một con mồi. Mặc dù trong lòng nàng có chút bất an nhưng không có biện pháp, nàng nhất định phải đưa Tần Quân đến trước mặt Sở Điệu Thánh Tổ. Trời có sụp xuống thì cũng có Sở Điệu gánh lấy. Có nên triệu hoán hay không đây? Tần Quân bắt đầu do dự. Hắn hiện tại nếu chỉ định triệu hoán thần ma thì chỉ sợ cũng triệu hoán ra đồ ăn cho bọn này thôi, không bằng dung hợp hệ thống khen thưởng một lần thử xem. Hệ thống, dung hợp 5 lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên cùng 5 lần cơ hội truyền thừa kỹ năng. Trong lòng Tần Quân phân phó, thì là cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên đã vượt quá 10 lần rồi, nhưng hắn có triệu chứng thích mạnh, nhất định phải dùng hệ thống khen thưởng khác biệt thì trong lòng mới thoải mái. Gần đây nhiệm vụ liên tiếp hoàn thành, ngoại trừ việc triệu hoán thần ma, cực hạn thức tỉnh, đại đạo truyền thừa, hệ thống khen thưởng khác thì hắn đều giữ lại, cho dù có sử dụng thì cũng không thay đổi được gì, không bằng giữ lại để có thể trao đổi. Đinh, bắt đầu dung hợp 5 lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên cùng 5 lần cơ hội truyền thừa kỹ năng. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân nhau mắt lại bắt đầu chờ đợi. Tâm tình của hắn coi như nhẹ nhõm, từ khi phát động nhiệm vụ cùng với thái độ của Công Tây Độc Nha đến xem thì thánh Sở Điệu Thánh Tổ sẽ không giết hắn, hoặc giữ lại để kiềm chế Huyền Đương, hoặc là muốn áp chế Bạch Đế. Nhưng vô luận là loại nào thì Tần Quân tạm thời không có việc gì, chỉ cần hắn không phách lối là được. Thời gian kéo dài càng lâu thì đối với hắn lại càng có lợi. Các người nghe nói Nhậm Ngã Tiếu không? Gần nhất cổ thánh đế đạo thường thường lưu truyền truyền thuyết của Nhậm Ngã Tiếu, thành danh rất thịnh. Lúc này một gã sinh linh mở miệng, đoán chừng là nhàm chán muốn tìm đề tài giết thời gian. Nhậm Ngã Tiếu, Tần Quân ngẩn người. Tên này cũng chạy đến cổ thánh đế đạo sao? Có nghe nói qua, tu vi của người này cao thâm mặt chắc, ngay cả đại đế cũng không làm gì được hắn. Nhậm Ngã Tiếu này đến cùng là lai lịch gì, trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua. Nhưng trước đó vài ngày hắn có chém giết một tên vô cực chí cao đại đế, làm kinh động cả cổ thánh đế đạo. Cổ thánh đế đạo lớn biết chừng nào, còn rất nhiều khổ tu chi sĩ. Nhậm Ngã Tiếu thực đẹp trai như vậy sao? Các sinh linh trò chuyện càng nhiệt tình, Tần Quân nghe mà im lặng. Thực lực mạnh liên quan chó thì đến đẹp trai. Hắn thậm chí hoài nghi tin tức là do Nhậm Ngã Tiếu thả ra, tên này cũng không khỏi quá trang bức đi. Nhậm Ngã Tiếu này có khả năng là một con hát, chớ có suy nghĩ quá nhiều, người này phách lối cho nên không sống được lâu. Công Tây Độc Nha lắc đầu, nàng ngược lại cười nói, so với Nhậm Ngã Tiếu thì các ngươi hẳn là chú ý tới hôn sự của Hoắc Tầm Đế, nghe nói Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần có thể xuất quan. Hoắc Tầm Đế, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, ánh mắt của các sinh linh đều sáng lên. Cực Viêm Ma Thần tộc và Hoắc gia quan hệ vô cùng tốt, tuy bọn hắn cùng với chiến quân Hoắc Khứ Bệnh là địch, nhưng lại đều ngưỡng mộ phong thái của Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hạo Dạ. Đây chính là tồn tại mà Sở Điệu Thánh Tổ cũng không sánh bằng. Hoắc Khứ Bệnh có thể tìm Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần hỗ trợ hay không đây? Một sinh linh thận trọng hỏi. Hoắc Tầm Đế chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, có thể nghênh đón sơ đại cực viêm ma thần tham gia tiệc cưới, thì có thể thấy song phương quan hệ rất thân mật. Tuy Cơ Hạo Dạ không sợ trời không sợ đất, nhưng không thể vì Hoắc Khứ Bệnh mà cùng thánh tổ của chúng ta vạch mặt được, huống chi chúng ta bắt đi Tần Thiên Đế chỉ là con khôi lỗi, Hoắc Khứ Bệnh dám nói gì sao? Công Tây Độc Nha cười nhạo. Dưới cái nhìn của nàng thì Hoắc Khứ Bệnh bảo hộ cho Tần Quân thì rõ ràng là có bí mật không muốn để cho ai biết. Vô số năm trôi qua, bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện đều đã là kiêu hùng các vương, ai sẽ đi thần phục lẫn nhau? Chấm thực sự là Thiên Đế, Tần Quân chen vào, hắn nói rất chân thành để các sinh linh im lặng. Công Tây Độc Nha mỉa mai cười một tiếng, ngu ngốc nhập vai quá sâu, đại đạo cũng không cách nào cứu được hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng 5 lần rút thưởng ngẫu nhiên và 5 cơ hội truyền thừa kỹ năng dung hợp thành một cơ hội đại đạo truyền thừa. Đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa, để Tần Quân không khỏi nhào mắt lại. Cơ hội đại đạo truyền thừa, quả nhiên phúc họa song hành, vậy thì rút đại đạo. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được đại đạo chiến đấu. Chiến đấu đại đạo ư? Tần Quân ngẩn người trong lòng nói. Đấu chiến đại đạo cùng với đại đạo chiến đấu có khác nhau hay sao? Đương nhiên là có rồi. Đại đạo chiến đấu là chiến đấu thuần túy, còn đấu chiến đại đạo mấu chốt nằm ở chữ đấu. Một khi mở ra thì ý chí chiến đấu không ngừng tăng cao, chiến đấu mà không kiệt. Nếu như nói đại đạo chiến đấu là dựa vào bản năng để đánh nhau, như vậy đấu chiến đại đạo là dựa vào ý chí. Hệ thống lúc này liền giải thích, nói nghe hình như cũng có chút đạo lý, tại sao cảm giác đại đạo truyền thừa này hình như dành cho Tôn Ngộ Không? Tần Quân câm lặng, Tôn Ngộ Không lúc này không có ở bên cạnh hắn, rất khó để cho tên kia đại đạo truyền thừa. Xem một chút có đồ vật thích hợp nào để cải tạo huyết mạch của Tôn Ngộ Không hay không đây? Tần Quân liền ấn mở thần thoại thương thành, dù sao đám người Công Tôn Độc Nhà cũng không thể xem thấy. Tôn Ngộ Không cực hạn thức tỉnh, bất quá mới là thánh nhân cảnh viên mãn, sau khi đại đạo truyền thừa thì rất khó mà độc lĩnh phong tao, nhưng là thần ma mãn thích nhất, sao có thể để tên này tụt lại phía sau. Công Tây Độc Nha liếc qua Tần Quân, phát hiện tiểu tử này lấy tay khoa khoa giữa không trung như vuốt máy tính bảng, buồn vui thất thường. Vì sao thánh tổ lại muốn bắt hắn, chẳng lẽ cũng muốn để mắt tới Thiên Đế Thạch Điện sao? Công Tây Đột Nha nghĩ mãi không ra, nhưng nàng cũng không phải phàm nhân, đã sống qua vô số năm, còn là vô cực chí cao đại đế, dự cảm rất mạnh. Chẳng biết tại sao nàng xem Tần Quân mà trong lòng càng cảm thấy bất an, phảng phất như bắt được một thùng hỏa dược, đủ để phá vỡ cả cổ thánh đế đạo vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cổ thánh đế đạo vĩ ngạn vô biên, lơ lửng vô số sao trời, linh khí dồi dào đến tiền vụ tràn ngập, trông không giống với những vũ trụ khác, nơi này phảng phất như tiên cảnh nhân gian vậy. Thần thú lui tới phu hành đều vô cùng to lớn, có giao long dài cả ngàn vạn trượng, có bạch điêu cánh như treo cả bầu trời, còn có cự xà to lớn hùng vĩ, đều là tinh không cự thú, ngao du tinh đạo. Ở cổ thánh đế đạo có rất nhiều tinh đạo như thế này, liên tiếp vào cổ thánh đế đạo, mà hai bên tinh đạo thì thông hướng vô số những vị diện vũ trụ không biết. Một viên sao trời màu đen bỗng bắn ra liệt diễm huyết sắc khủng bố, đường kính khí trụ có thể so với một sao trời. Khí chủng tinh vũ kéo dài không ngớt, khí thế bàng bạc, có thể phá hủy đi vị diện chư thiên. Từng hỏa nhân khủng bố tuyệt lân bay tới, đều là cực viêm ma thần trên thân. Ở bên ngoài thân thể giống như có dung nham phun trào vậy. Sơ đại tộc trưởng xuất quan. Khí thế thật là khủng bố, sơ đại tộc trưởng rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Nghe được trước đây thật lâu, sơ đại tộc trưởng đã siêu việt chí cao đại đế rồi, bây giờ thì không ai biết. Đời này nếu như có thể đạt tới 1/10 thành tựu của sơ đại tộc trưởng thì cho dù là chết cũng không hối tiếc. Các cực viêm ma thần nghị luận ở Mỹ, ở trong cổ thánh đế đạo thì cực viêm ma thần tộc chính là một tinh đạo cự bá, mà sơ đại cực viêm ma thần thì càng thuộc về nhánh truyền thuyết. Rất nhanh, trong khí trụ liệt diễm bay ra một đạo thân ảnh bá khí, thân cao 2 trượng, trên người khoác áo lông màu đen, tóc tai loạn vũ, trên mặt trải rộng những kinh lạc đường vằn tơ máu. Cực viêm ma thần dữ tợn, phát huy ra vô cùng tinh tế, người này chính là Cơ Hạo Dạ. Nếu để so với thời kỳ hỗn độn thì bây giờ Cơ Hạo Dạ đã triệt để trưởng thành, toàn thân tản mát ra khí thế ngạo nghễ, ta là vô địch. Trong đôi mắt phảng phất bao gồm toàn bộ cổ thánh đế đạo. Ô, Cơ Hạo Dạ thở ra một ngụm chọc khí, liền nghiền mấy ngàn vạn ức dặm, vô số sao trời tan thành mây khói, không hề có tiếng nổ mạnh mà chỉ tan đi trong im lặng làm người ta kinh hãi tột cùng. Sơ đại tộc trưởng truyền lưu lại tin tức Thiên Đế đã hiện thân ở vô song đại chiến lần này. Một tên cực viêm ma thần cấp tốc bay tới ôm quyền nói. Lời vừa dứt toàn bộ tinh đạo bỗng nhiên yên tĩnh, sao trời cũng không chuyển động nữa, vô cùng quỷ dị. Thiên Đế, lời ấy là thật. Sắc mặt Cơ Hạo Dạ kịch biến trầm giọng quát, để tên cực viêm ma thần này xém chút thì hồn phi phách tán. Hắn thận trọng trả lời, không dám lừa gạt sơ đại tộc trưởng. Tộc trưởng, chiến quân và hỗn độn song kiệt đều đã tiến về trung tâm vũ trụ, đồng thời bọn hắn còn chuyển tin tức cho bộ hạ cũ của thiên đế Thạch Điện, còn lại cấp tốc diện thánh. Nói đến sự tình này, trong mắt cực viêm ma thần kia tràn đầy kinh hãi, có thể làm cho Cơ Hạo Dạ động dung như thế, đương thời ngoại trừ thiên đế còn ai vào đây nữa. Tốt, rất tốt. Cơ Hạo Dạ liên tiếp nói tốt, kích động đến toàn thân run rẩy, trong đầu không khỏi hiện ra tràng cảnh tần quân ở trong tay huyết thẹp vệ ma thần cứu vớt hắn. Đó là ngày mà cực viêm ma thần đản sinh, cũng là điểm xuất phát để hắn chân chính trưởng thành. Hốc mắt ông nhận phơn phớt, nước mắt hiện ra để các cực viêm ma thần nghẹn họng nhìn chân chối. Sơ đại tộc trưởng khóc xong, bọn hắn không dám tưởng tượng là mình có thể nhìn thấy một màn này, bởi vì là sơ đại tộc trưởng cho nên bọn hắn không dám thể hiện sự chấn kinh ra ngoài, nhào nhào lên tiếng, ướp miệng, cố nén lại. Lúc này Cơ Hạo Dạ liền biến mất tại chỗ, một câu hắn cũng không lưu lại. Các cực viêm ma thần hai mắt nhìn nhau, đều không thể tưởng tượng nổi sự tình trong mắt của đối phương. Thiên đế thật xuất hiện sao? Trời sắp đổi rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy sơ đại tộc trưởng lại kích động đến như thế, ngay cả tộc trưởng cũng đã tiến về trung tâm của vũ trụ rồi. Tộc trưởng đã phân phó, việc này không thể ngoại truyền. Thiên đế là người thế nào? Thực sự rất chờ mong. Đó chính là chúng sinh chi sư, ngay cả nguyên sơ đại đế Ly Võ Ma Tôn cũng đều là đệ tử, há là việc người có thể nghĩ tới. Ở vũ trụ thiên đế, Hoắc Khư Bệnh, Cơ Cản Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Đế Tuấn, Cường Lương, Kinh Kha tề tụ, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Căn bản tìm không thấy, đối phương khẳng định đã mang bệ hạ đến hang ổ của Sở Diệu lão cẩu rồi. Cơ Cản Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, vừa nhìn thấy bệ hạ thì liền bị người ta bắt đi, hơn nữa còn bắt đi ngay dưới mí mắt của bọn hắn làm sao có thể không phát điên cho được. Vậy thì đánh tới Sở Gia, Quách Gia trầm giọng nói, không thể lại kéo dài nữa, càng kéo dài bệ hạ càng nguy hiểm. Như vậy đi, để ta lưu lại trấn thủ nội vũ trụ, các người đi cứu bệ hạ. Quan Trọng đề nghị, hắn chính là vô cực hỗn nguyên siêu thánh tọa trấn nội vũ trụ là đủ rồi, cho dù là hạ thần võ cũng không làm gì được hắn. Mọi người gật đầu. Lúc này Cơ Cản Khôn biến sắc, cá môi nhúc nhích tựa hồ truyền âm cho ai đó. Một giây sau thân thể hắn rung động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ cười khổ. Thế nào? Hoắc Khư Bệnh nhíu mày hỏi. Vừa rồi Thái Gia Gia chuyển âm, biết được bệ hạ bị người của Sở Điệu Thánh Tổ bắt đi, người đã giận tím mặt xém chút đánh chết ta. Cơ Cản Khôn cười khổ nói, vội vàng quạt mồ hôi lạnh trên trán. Hắn trong lòng thầm than, Thái Gia Gia lại mạnh thêm rồi. Cơ Hạo Dạ xuất quan, vậy thì chúng ta có thể yên tâm. Hoắc Khư Bệnh lắc đầu lộ vẻ cười nhẹ nhõm. Quách Gia cùng Quản Trọng cũng nở nụ cười. Đế Tuấn, Cường Lương, Kinh Kha thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cường Lương vội hỏi, người gọi là Cơ Hạo Dạ kia rất mạnh sao? Nói nhảm, Thái Gia Gia của ta chính là tồn tại đỉnh tiêm ở cổ thánh đế đạo, Sở Điệu Thánh Tổ muốn gặp hắn một lần cũng khó à. Cơ Cản Khôn đắc ý nói, phảng phất như đang nói mình vậy. Lời vừa nói ra, ba người Đế Tuấn cuồng hỉ thì thào, vậy thì bệ hạ được cứu rồi. Ở trong tinh đạo vô tận, một vệt sáng nhanh chóng phi hành, chính là bọn người Tần Quân và Công Tây Độc Nha. Sắp tới rồi, Công Tây Độc Nha nhọ giọng nói. Tần Quân chớp mắt, nhanh vậy sao? Hắn tại sao cảm giác còn chưa tới một canh giờ, tốc độ của vô cực chí cao đại đế sao? Sau đó hắn bắt đầu dò xét tinh đạo chung quanh, linh khí bằng bạc tràn ngập hơn phân nửa vũ trụ, giống như tiên vụ cuồn cuộn vậy, vô cùng tráng lệ. Vô số sao rời như những hạt vừng lóng lánh, so với trong nội vũ trụ thì tầm mắt ở nơi này càng thoáng đạt hơn, có một loại khí tức mênh mông khó có thể diễn tả bằng lời. Rất nhanh bọn hắn bay ra tinh đạo và tiến vào vũ trụ hắc ám. Ở phía trước một chỗ rất xa có một ngọn núi khổng lồ tản ra hào quang trùng thiên, phảng phất như quang mang trong bóng tối. Phía trước là Sở Tổ Thánh Phong, ngươi sống hay chết thì lập tức liền có kết quả. Công Tây Độc Nha liếc xéo Tần Quân khinh miệt nói, phảng phất như đã thấy Tần Quân phải quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Tần Quân thở dài một tiếng buông tay nói, cần gì chứ. Công Tây Độc Nha thở ơ, còn sinh linh còn lại cười rộ lên chào phúng Tần Quân rốt cuộc cũng biết sợ hãi. Đúng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh, rõ ràng chính là Bạch Đế. Cả người lượn vòng ngọn lửa màu xanh, thời khắc này ánh mắt Bạch Đế tàn nhẫn nổi giận, tóc hắn tung bay, bắp thịt cả người theo hô hấp phập phồng như một con hung thú phẫn nộ. Công Tây Độc Nha vừa thấy hắn vội vàng dừng lại đạm mạc hỏi, người có chuyện gì? Nàng còn không biết quan hệ của Tần Quân cùng Bạch Đế, lúc Sở Điệu Thánh Tổ hạ đạt nhiệm vụ không nói câu nào, chỉ nói là muốn bắt sống Tần Quân. Vì sao lại bắt hắn? Bạch Đế nhìn chòng chọc vào Công Tây Độc Nha trầm giọng hỏi, diện mục và ngữ khí cơ hồ là hận không thể ăn thịt nàng. Công Tây Độc Nha nhíu mày, bốn con mắt lộ ra sát ý, lạnh giọng nói, mệnh lệnh của Thánh Tổ, người muốn làm gì? Nàng vẫn luôn không phục Bạch Đế, dựa vào cái gì mà Sở Điệu Thánh Tổ lại tin dùng đối phương như vậy. Tu vi của Bạch Đế cũng không như nàng, hiệu suất làm việc càng không cao bằng nàng. Buông hắn ra, Bạch Đế gào thét, làm cả hắc ám vũ trụ nổi sóng. Nhìn Bạch Đế thịnh nộ, trong lòng Tần Quân không khỏi cảm động. Xem ra sự tình Sở Điệu Thánh Tổ bắt hắn, Bạch Đế xác thực không biết. Sư phụ, ta không sao. Tần Quân nhìn Bạch Đế cười nói, hắn biết tu vi của Bạch Đế còn chưa đạt tới vô cực chí cao đại đế, cùng với công tây đột nha mà đối bính thì hậu quả rất khó lường. Bạch Đế đưa mắt nhìn Tần Quân, Đổ Nhi, yên tâm, có vi sư ở đây, tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện. Đang khi nói chuyện, ngọn lửa màu xanh trên người hắn tăng vọt phóng lên tận trời, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn trượng, còn đang cất cao lên, khí thế của hắn làm cho nhóm thủ hạ của công tây đột nha trong lòng run sợ. Người muốn ngỗ nghịch thánh tổ sao? Công tây đột nha giận không kìm được, nguyên lai Tần Quân là đồ đệ của Bạch Đế. Trong nháy mắt nàng đã nghĩ rõ ràng, Sở Điệu Thánh Tổ cũng không tin Tần Quân là thiên đế, sở dĩ bắt Tần Quân chính là muốn uy hiếp Bạch Đế. Nghĩ tới đây nàng lập tức nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười trêu tức. Người muốn cứu hắn sao? Có thể, có bản lĩnh thì chừng trong tay ta mà đoạt. Công tây đột nha chế giễu nói, khi đang nói chuyện thì hắc khí quỷ dị từ trong ống tay áo của nàng bay ra, lan tràn cả mấy ức dặm tinh không, bao vây xung quanh Bạch Đế. Đại chiến hết sức căng thẳng, khí thế của hai cường giả vô cực cảnh để đám thủ hạ của công tây độc nha run rẩy, ngay cả hô hấp Tần Quân cũng dồn dập lên. Dừng tay. Đúng lúc này một âm thanh tràn đầy uy áp không thể nghi ngờ vang lên, để công tây độc nha thu hồi lại khí thế, nhìn phương xa chắp tay, bái kiến thánh tổ, thuộc hạ không phụ sứ mệnh đã bắt được Tần Thiên Đế. Bạch Đế thì trực tiếp phóng về phía Tần Quân, công tây độc nha muốn ngăn cản, lúc này một cỗ khí tức khóa chặt nàng, để cho nàng không thể động đậy chừng to mắt. Vì sao thánh tổ lại muốn ngăn cản nàng chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người nhé.